Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 164. Mặt có quan trọng đến vậy không? 3. Góc truyện audio.com. Tống Chiết vào văn phòng, Tiêu Thiên đang làm việc thấy cậu tới thì lập tức buông văn kiện tiến tới nghênh đón, anh nhận lấy hộp thức ăn. Em ngồi chờ một chút, anh còn chút việc, chỉ một chút là xong ngay. Không sao, anh cứ làm việc đi, ở nhà em có ăn một chút rồi, cũng không quá đói. Tiêu Thiên mỉm cười xoa đầu Tống Chiết, hoàn thành nốt công việc rồi cùng Tống Chiết ăn cơm. Tống Chiết nói, anh có biết bạn gái của trợ lý Vạn Dương không? Có nghe nhắc tới, hình như là mối tình đầu trước kia. Thế nhưng anh chưa gặp, sao vậy? Tống Chiết trước nay không phải người thích bát quái, hôm nay hỏi như vậy nhất định có nguyên nhân. Quả nhiên, giây tiếp theo anh nghe Tống Chiết nói, Hứa Trinh Trinh kia có chút kỳ quái. Tiêu Thiên nói, em nói nghe thử xem, kỳ quái chỗ nào? Mặt cô ấy không giống trang điểm, nhưng cũng không phải phẫu thuật thẩm mỹ. Hình ảnh mà Tống Chiết nhìn thấy ở mi tâm Hứa Trinh Trinh khi đó là cô quỳ lại tụng kinh ở trong phòng lúc nửa đêm. Bởi vì phòng quá tối nên Tống Chiết không nhìn rõ Hứa Trinh Trinh quỳ lại cái gì, thế nhưng hiển nhiên không phải thứ tốt. Bởi vì Tống Chiết thấy lúc Hứa Trinh Trinh quỳ lại thứ kia tỏa ra làn khí không tốt tiến vào thân thể cô. Tiêu Thiên dừng đũa cùng Tống Chiết ngây ngô nhìn nhau hồi lâu, Tống Chiết nói như vậy thì chứng minh là chuyện lớn. Hứa Trinh Trinh bị quỷ phụ thân à? Không không không, Tống Chiết xua tay, không phải à, có lẽ không phải chuyện yêu ma quỷ quái. Tống Chiết cắn đũa cố gắng suy nghĩ, trên người Hứa Trinh Trinh không có âm khí hắc khí hay sát khí gì cả, thế nhưng lại có khí tức rất cổ quái. Vạn Dương là trợ lý của Tiêu Thiên, đã theo Tiêu Thiên rất nhiều năm, Tiêu Thiên tự nhiên cũng lo lắng anh xảy ra chuyện. Hơn nữa nghe Vạn Dương nói, người bạn gái này chính là mối tình đầu, hiện giờ lại ở chung một chỗ, tình cảm nhất định rất tốt. Anh không hy vọng cặp tình nhân này lại xảy ra chuyện. Như vậy có hại gì tới Vạn Dương không? Tống Chiết nói, hiện giờ không phát hiện thân thể Vạn Dương có vấn đề. Nếu có thì chỉ là trên người Hứa Trinh Trinh mà thôi. Tốt nhất là nên tới nhà bọn họ một chuyến, em cần biết Hứa Trinh Trinh quỳ lại thứ gì. Tiêu Thiên suy nghĩ một chút, được, anh sẽ tìm cơ hội nói với Vạn Dương. Sau khi hai người cơm nước xong, Tống Chiết xách hộp thức ăn ra cửa, nghe thấy nhóm thư ký đang trêu ghẹo Vạn Dương liền đi tới. Vạn Dương, bạn gái ông ngày càng đẹp nha, có thể hỏi cổ phương pháp dưỡng da không? Có thể vào làm thư ký Tiêu thị, năng lực khẳng định rất mạnh, còn một yêu cầu nữa là đẹp, dù sao dẫn ra ngoài cũng là mặt mũi a. Vạn Dương nghe mọi người khen bạn gái mình đẹp thì trong lòng cũng cao hứng, cười hì hì nói. Đúng a, bất quá Trinh Trinh nói mình dùng phương pháp cắt chụp lớp da gì ấy, tôi cũng không biết là gì nữa, để dành mấy bà nói chuyện với em ấy đi. Được a, đúng rồi, mắt hai mí của cổ làm ở đâu vậy? Nhìn hệt như tự nhiên a, tôi cũng muốn cắt, Vạn Dương nói, cắt cái gì a, em ấy không có đi cắt là tự nhiên đó. Thư ký ABCD không tin, đừng có xạo, mấy lần trước lúc bạn gái ông tới đây thì mũi với mắt đâu có phải như vậy. Đồng dạng là nữ nhân hiểu biết tranh điểm, hình dáng đối phương như thế nào bọn họ còn không rõ sao. Vạn Dương giờ khóc giờ cười. Thế nhưng vấn đề là em ấy thật sự không làm gì cả. Tôi ở chung với em ấy mỗi ngày, nếu em ấy phẫu thuật sao tôi không biết chứ. Thật sự không hiểu đám nữ nhân mấy bà sao cứ nghĩ. Góc truyện audio.com, tới phẫu thuật thẩm mỹ suốt cả ngày vậy. Nữ nhân làm đẹp cũng vì mấy người chứ vì ai, ông thì biết cái gì chứ. Bất quá bạn gái ông thật sự biến hóa quá lớn a. Tống Chiết thầm nghĩ, quả nhiên mặt Hứa Trinh Trinh có chút kỳ quái. Phẫu thuật thẩm mỹ thì không thể nhìn ra diện mạo bởi vì ngũ quan đã bị động tới. Thế nhưng mặt Hứa Trinh Trinh tuy cũng không thể nhìn ra diện mạo nhưng Tống Chiết lại không nhìn ra dấu vết phẫu thuật, cứ như mắt mũi của cô ta đã mọc ra một lần nữa vậy. Tống Chiết xách hộp thức ăn vào thang máy chuẩn bị trở về lật xem bách khoa toàn thư. Tống Chiết không tìm được gì, thế nhưng vô tình thấy Liêu Trai họa bì trong vở kịch chiếu trên TV. Mặc dù Hứa Trinh Trinh không giống họa bì của nữ quỷ nhưng đổi cách suy nghĩ thì cũng không khác biệt lắm. Mắt cùng mũi đều bị thay đổi. Trên thế giới này cư nhiên có thuật pháp thần kỳ như vậy, Tống Chiết thật sự muốn tìm hiểu một chút. Buổi tối hôm đó, Tiêu Thiên gọi Vạn Dương vào văn phòng, thẳng thắn nói chuyện Tống Chiết nói cho Vạn Dương. Trước nay Tiêu Thiên vẫn luôn là phong cách đi thẳng vào vấn đề, Vạn Dương đi theo Tiêu Thiên lâu như vậy cũng biết rõ boss mình không phải người thích đùa, nhất là chuyện này còn là Tống Chiết phát hiện. Bản lĩnh của Tống Chiết thế nào, Vạn Dương chưa bao giờ nghi ngờ. Cho nên ý boss là bạn gái Trinh Trinh của tôi có cổ quái. Vạn Dương không thể nào tin được, thế nhưng Tiêu Thiên chưa bao giờ nói đùa, Tống Chiết cũng chưa bao giờ trêu đùa anh, cả hai bên đều là người tín nhiệm, anh thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng vậy, Tống Tống nói mặt cô ta có chút kỳ quái. Bất quá không phải quỷ phụ thân gì cả, điểm này cậu có thể an tâm. Tiêu Thiên gật đầu nói, Vạn Dương thực muốn quỳ, làm sao yên tâm được chứ? Mặt đã không giống rồi à? Chờ đã, mặt không giống. Trong lòng Vạn Dương có chút lột bột, rốt cuộc cũng biết gần đây rốt cuộc có điểm nào không đúng. Trinh Trinh quả thực ngày càng đẹp, mà câu hỏi của nhóm thư ký cũng xuất hiện trong đầu anh, Trinh Trinh có phải đã phẫu thuật thẩm mỹ không? Nói thật có thể vào Tiêu thị thì đầu óc không thể nào ngu si. Vạn Dương mới đầu quả thực có chút nghi hoặc với sự biến hóa của Hứa Trinh Trinh. Thế nhưng Hứa Trinh Trinh là bạn gái anh rất tin tưởng cô. Hơn nữa trước kia Hứa Trinh Trinh từng dùng trang điểm để che đi khuyết điểm, vì thế lúc cô nói đó là nhan sắc vốn có, Vạn Dương kỳ thực vẫn có chút không tin. Thế nhưng nghĩ tới nhóm nữ nhân không thích bị nam nhân vạch trần nên anh mới không hỏi, dù sao thì mặt thật hay trang điểm cũng được, thứ anh thích cũng không phải chỉ là gương mặt cô. Thế nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, nếu mắt cùng mũi không phải trang điểm thì sao chỉ trong vòng vài ngày đã thay đổi như vậy? Vạn Dương có thể khẳng định Hứa Trinh Trinh không rời khỏi mình quá một ngày. Trong lòng Vạn Dương rối bời, đầu óc cũng rối bời, nữ nhân thích đẹp nên không ít người giải phẫu thẩm mỹ, tiêm filler này nọ, thế nhưng bản thân anh kỳ thực không tán thành chuyện này. Giải phẫu thẩm mỹ chính là động dao động kéo, sao bạn có thể để bác sĩ rạch mấy dao trên mặt mình được chứ? May mà Hứa Trinh Trinh chưa từng có suy nghĩ này nên Vạn Dương rất yên tâm. Thế nhưng bây giờ anh đột nhiên phát hiện bạn gái mình thật sự rất lớn gan, phẫu thuật thẩm mỹ không đụng thứ cổ quái hiếm lạ ngược lại không sợ. Cách chương.